Phong Lưu Thánh Vương, chương 301, góc truyện audio.com, có được một đầu linh thú cường đại như Bạch Tuyết Nghiêu làm linh thú hộ thân khiến Lý Hồng Vân vô cùng vui vẻ, nàng tiến tới hôn lên má Lý Hàn một cái thay cho lời cảm ơn và kêu hắn thu nàng vào trong âm dương tháp để nàng bồi dưỡng tình cảm với sủng thú mới thu được. Lý Hàn nghe nàng nói vậy liền vui vẻ chiều theo ý nàng mà thu nàng vào trong âm dương tháp. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại duy nhất hai người Lý Hàn và Lãnh Băng Băng. Lý Hàn thấy vậy liền cười tà bước đến gần Lãnh Băng Băng, Lãnh Băng Băng phát hiện động tác của Lý Hàn liền cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp hoàng hậu của ta. Gọi là hoàng hậu tự nhiên là chỉ nhân cách giả thuyết của Lãnh Băng Băng, nữ nhân dễ thương lẳng lơ đến tận xương kia, vừa chứng kiến đồ vật tương tự cây côn TST thì thân thể lập tức nóng lên. Đừng hòng, Lãnh Băng Băng tức giận cắn răng nói. Nàng sẽ nghe lời, nói rồi hắn đưa tay ôm lấy nàng, bá đạo há miệng hôn lên miệng nàng. Lãnh Băng Băng lập tức vùng vẫy, thậm chí lấy tay đánh liên tục lên người Lý Hàn, nhưng đối với người có lực phòng ngự có thể chịu được một kích toàn lực của linh địa cảnh viên mãn thì hành động này của nàng chẳng khác gì mũi đốt inox, nên Lý Hàn cũng mặc kệ nàng, hắn vừa hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng vừa dùng một tay xoa bóp bộ ngực sung mãn của nàng, tay kia thì đưa xuống nắn bóp cặp mông căng mịn đàn hồi ở phía dưới. Mà lực phản kháng của Lãnh Băng Băng cũng từ từ yếu dần, cuối cùng nàng dùng một tay ôm lấy cổ hắn, tay kia thì nàng đưa xuống phía dưới, xoa bóp côn TST đang cương cứng của hắn đang đội lên trong lót quần. Lý Hàn thấy vậy liền biết tao nữ trong người nàng đã trỗi dậy nên hắn càng thêm ra sức hôn nàng, lưỡi hắn như con rắn linh hoạt cậy mở hai hàm răng trắng ngà của nàng rồi tiến vào miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng. Lý Hàn mút lấy nước miếng thơm ngọt của Lãnh Băng Băng, lưỡi hắn cũng đưa nước miếng của hắn vào miệng nàng, hai người ám muội trao đổi nước miếng cho nhau. Hôn được một lúc thì cả hai mới tách nhau ra, ánh mắt Lãnh Băng Băng mê ly nhìn hắn, bên trong nổi lên một mảnh khát vọng. Lý Hàn thấy vậy liền bồng nàng đi xuống dưới đầm nước, hắn vừa đi vừa cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Lãnh Băng Băng cũng tận tình đáp lại, tay nàng cũng không quên nhiệm vụ, liên tục nắn bóp dương vi ti của hắn. Khi xuống dưới đầm nước, do bị kích tình nên Lý Hàn cũng không rảnh mà cởi đồ cho nàng mà dùng tay xé đồ nàng ra, Lãnh Băng Băng cũng không phản đối mà nâng người để Lý Hàn tiện hành động. Theo tiếng xé rách vang lên, bả vai trắng muốt của nàng liền lộ ra. Dáng người của nàng đẫy đà, nhưng vẫn thấy rõ hai bên xương vai tinh xảo xinh xắn, đẹp hoa cả mắt, hai bầu vú trắng nõn như vỏ trứng lộ ra hơn nửa. Trong lòng Lý Hàn trào ra lửa nóng, dùng phương thức này làm một đại mỹ nhân lộ ra thân thể xinh đẹp ở trước mặt mình, thật là quá kích thích. Hai tay của hắn tiếp tục xé ra tốc độ không nhanh không chậm khiến cặp vú đồ sộ được bao bọc trong chiếc yếm màu lam dần dần lộ ra. Lý Hàn không dừng lại mà tiếp tục xé nốt phần váy còn lại ra. Bộ váy của Lãnh Băng Băng bị xé rách thành hai mảnh, vòng eo mảnh mai của Lãnh Băng Băng lập tức lộ ra. Da thịt trắng hồng lồ lộ, bộ ngực to lớn, nhưng cố tình có vòng eo nhỏ nhắn, phụ trợ cho quy mô bộ ngực càng thêm đồ sộ. Quần lót nửa trong suốt che lại khe LN mê người, cặp đùi mượt mà khép. Góc truyện audio.com, chặt không thấy một khe hở, ngực to, eo nhỏ, mông vỉnh, nàng chiếm đủ ba loại nên dù cho khuôn mặt bình thường cũng đủ để hấp dẫn người khác. Càng huống chi nàng có được dung mạo xinh đẹp, phong tình càng thêm điên đảo nhân gian. Sau khi xé xong đồ của nàng thì Lý Hàn liền cúi đầu hôn lên cổ nàng rồi thè lưỡi liếm láp lấy, sau đó hắn một đường liếm xuống cặp vú đầy đặn. Hắn mút mạnh bên ngoài chiếc yếm, hàm răng cắn nhẹ vào đầu ti nhô cao trong yếm của Lãnh Băng Băng. Nàng yêu kiều rên một tiếng, khắp người dạo dực đi em thủy tiết ra càng nhiều. Lý Hàn thấy vậy, hắn dùng răng kéo yếm nàng xuống để hai bầu vú lộ ra trong không khí, cặp vú đầy đặn kép chặt với nhau tạo nên khe rãnh mê người, núm vú đỏ hồng như hai hạt anh đào lộ ra, giống như bị gió núi thổi lạnh, lập tức dựng thẳng lên, xinh đẹp kiều mị. Lý Hàn thấy vậy liền há miệng ngậm lấy núm vú nàng rồi bú mút ngấu nghiến, hai tay không ngừng xoa bóp bầu vú to lớn còn lại của nàng. Bú mút một hồi, lưỡi hắn liền rời khỏi hai núm vú động nhân của nàng mà liếm một đường dài xuống bụng nhỏ, sau đó dùng hai tay tách đùi nàng ra, miệng lớn ngoạm lấy quần lót của nàng. Hắn dùng lực nhẹ cắn vào, đi em thủy thấm qua lớp vải mỏng bị cái lưỡi linh hoạt liếm sạch. Một loại mùi vị nồng nồng xông vào mũi kích thích Lý Hàn, con CC hắn vốn đã dựng đứng vì kích tình này càng thêm thô to. Phụ đại nhân thiếp thiếp khó chịu quá Lãnh Băng Băng khẽ rên rỉ như mèo con, hai tay nàng nhấn đầu Lý Hàn xuống, khiến mồm hắn dán chặt vào LN nàng. Lý Hàn cũng không phụ kỳ vọng, hắn dùng răng kéo chiếc quần lót thơm tho của nàng xuống để lộ ra khe LN không lông. Lý Hàn không nhịn được ngoạm lấy cái LN hồng hào của Lãnh Băng Băng. Lưỡi hắn biến dài, đâm vào khe LN nhỏ bé của nàng, trong từng lớp thịt mềm bao bọc đầu lưỡi chạm đến tử cung. Ư, ô u a hát, a ngứa ưm ưng, ngứa quá ưm đại nhân ư á phụ đại nhân a hát thiếp thiếp ngứa quá. Lãnh băng băng đê mê rên rỉ, thân thể không tự chủ được cong lên, khe LN hồng hào càng áp sát vào miệng Lý Hàn, da thịt trắng nõn của nàng nổi lên một màu ửng đỏ càng thêm mê người. Lý Hàn nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng càng thêm ra sức, hắn vòng hai tay qua, bắt lấy cặp mông mềm mại nảy nở của lãnh băng băng. Hai tay hắn bóp chặt mông mềm, cái lưỡi như con rắn thô dài khuấy đảo trong LN nàng, miệng tham lam mút lấy đi em thủy thơm ngọt của nàng. Lãnh băng băng nhắm mắt đê mê, thân thể ửng đỏ mê người, cặp vú ngạo nghễ vểnh lên thật cao, hai núm vú đỏ bừng lung lay theo từng nhịp thở của nàng. Ưm, a hát, a, á, á phụ đại nhân, ưm a hát, a ưm ưm ô thiếp thiếp sắp ưm bắn ưm ư a. Lãnh băng băng càng lúc càng thở dốc khoái cảm truyền từ LN lên não, kích thích tâm thần nàng không ngừng, rốt cuộc nàng không thể chịu nổi mà lên đỉnh. Lý Hàn chỉ cảm thấy trong LN lãnh băng băng siết chặt vách thịt mềm mại như vô số giác hút mút lấy lưỡi hắn, tử cung nàng càng là kẹp chặt đầu lưỡi Lý Hàn. Một dòng chất lỏng trắng đục bắn ra từ trong LN lãnh băng băng, bao phủ khắp lưỡi Lý Hàn, sau đó bị hắn tham lam mút lấy, đi em thủy của nàng thơm ngọt như mật ong, để hắn uống từng miếng ngon lành. Lý Hàn sau khi nuốt hết tinh dịch của nàng, hắn rốt cuộc không chịu nổi, con CC cần giải phóng gấp. Hắn đứng dậy nhanh chóng cởi quần rồi kê con CC hùng dũng vào giữa LN nàng, hông đẩy một cái âm đỏ ướt nhẹp vì đi em thủy dễ dàng bị con CC to lớn xuyên thủng. Ưm, góc truyện audio.com, ư ha ha a phụ đại nhân ưm, người yêu tinh này, hai tay Lý Hàn bắt lấy cặp mông lớn mềm mại của lãnh băng băng mà xoa bóp, con CC trong LN nàng bắt đầu chuyển động. Con CC hùng vĩ của Lý Hàn liên tục nện vào LN lãnh băng băng, khiến vách âm đo liên tục co vào, muốn ép chặt dị vật. Điều này khiến Lý Hàn như uống thêm thuốc tăng sinh lý, mặc kệ trong LN nàng nhỏ hẹp thế nào, con CC gân guốc vẫn hầm hố tiến quân khiến nàng không chịu được, thân thể uốn éo tiếp nhận từng cú nhấm, cặp vú mềm mại cọ sát lên ngực Lý Hàn, để hắn ngứa ngáy không thôi. Ưm, ta ta ưm chính là hà hà hà yêu tinh ưm mê. Chết người không ưm, đền, mạng ư ư ưm, đời đời trước ư ư ư là hồ ly tinh ưm ưm a ưm. Kiếp này ư ưm, nhất nhất, định ưm ư ưm ưm ư, mê mê mê ưm chết, một hà hà ưm hà hà hà người đàn a. Ông, lãnh băng băng thở gấp rên rỉ, hơi thở nong nóng phun lên trên cổ Lý Hàn, mông đẹp không ngừng lắc qua lắc lại, đón nhận con CC to lớn dập vào LN. Á a ưm, á phụ, đại nhân, hư ưm ưm, a hát, ư đoạt đoạt lấy ư ưm ư ta. Ứ, hung hung hăng chơi ta, ứ ưm, ưm a hát, á phụ đại nhân của ta, thần lão gia, sướng chết ta rồi, dùng sức, lại dùng lực đờ tê, a hát, dương vi ti to đội lên tử cung, a hát, sướng, sướng chết thiếp rồi, thần lão công, thần trượng phu của ta, a hát, ưm, nha, nha, thiếp sướng quá, rất thư thái, ân, nha, lãnh băng băng thỏa mãn rên rỉ, Lý Hàn nện nàng như cái máy, kích tình trong thân thể như muốn nổ tung khiến thân thể mềm mại nàng run rẩy trên mặt nước. Âm đo nàng siết chặt con CC Lý Hàn, từng tấc thịt giống như sống dậy, bấu chặt lên thân CC tử cung càng là mở ra, hút lấy đầu khắc. Con CC mạnh mẽ rút ra đẩy vào. Mỗi lần đều lút cán thật sâu trong LN nàng, đầu khớp liên tục đánh lên tử cung nhạy cảm, khiến lãnh băng băng run rẩy co chặt âm đo, âm tinh bắn ra từ trong LN nàng, theo từng cú nhấp của Lý Hàn bắn tung tóe khắp nơi. Hai tay lãnh băng băng tự động xoa nắn ngực chính mình, cặp vú tròn trịa cao ngất của nàng liên tiếp biến thành đủ loại hình dạng. Lý Hàn thấy vậy liền bị kích tình đến mức đỏ bừng hai mắt, tay hắn kéo chân lãnh băng băng lên ép vào bầu vú nàng. Điều này âm đo lãnh băng băng lập tức bị kéo rộng ra, thân thể nhạy cảm của nàng không kịp thích ứng tư thế mới, con CC Lý Hàn đã tiếp tục nện tới. Lãnh băng băng bị chơi đến sung sướng đã đời, trong LN liên tục co vào, siết chặt con CC bên trong. Đi em thủy hòa lẫn với nước lạnh theo từng cú nhấp như vú bão tràn đầy LN nàng. Đột nhiên lãnh băng băng vùng dậy đè Lý Hàn xuống nước. Thân thể hai người chìm xuống dưới nước. Lý Hàn bị đè nằm ngửa trên mặt đất, lãnh băng băng ngồi xổm trên CC hắn, hông nàng liên tục nhấp nhô lên xuống. Ở tư thế này, Lý Hàn có thể nhìn thấy rõ ràng con CC hắn bị hai mép LN lãnh băng băng nuốt vào nhà ra. Đầu khớp to lớn vẫn ở trong âm đo nàng, liên tục chạm vào tử cung. Lãnh băng băng dâm đãng liếm môi, hai tay nàng chống lên ngực Lý Hàn, cái LN dâm đãng nhấp nhô không ngừng. Từng tiếng thở dốc vang lên, thanh âm nóng bỏng như gãi vào lòng người. Lãnh Băng Băng vừa bắt đầu đã rất cuồng dã, giống như nữ kỵ sĩ tung hoành trên người Lý Hàn. Cặp vú nàng nhảy lên mãnh liệt cực kỳ khiêu khích nên Lý Hàn liền đưa tay bắt lấy cặp vú màu mỡ căng mọng đang run run, bàn tay bóp mạnh xoa nắn bầu vú, ngón tay hắn vo vo đầu vê đỏ ửng. Điều này khiến Lãnh Băng Băng ngúng nguẩy mông càng thêm lợi hại eo. Góc truyện audio.com, nàng lắc qua lắc lại, mỗi lần dập xuống đều lắc một cái. Âm đo chật hẹp theo vòng eo uốn éo mà biến dạng theo, khiến con CC Lý Hàn chịu đựng kích thích cực độ. A hát, nhấp thêm một lát nữa thì rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi, nàng kêu lên một tiếng, miệng há rộng thở gấp trong LN vừa mới xuất ra không lâu lại thất thủ lần nữa. Tinh khí phun lên quy đầu Lý Hàn, nhưng bị đầu khắc to lớn ép buộc chảy ngược vào tử cung. Thân thể Lãnh Băng Băng mềm nhũn trượt xuống, giống như một bãi bột nhão, da thịt mềm mại mịn màng nổi lên đỏ hồng. Lý Hàn vẫn chưa thỏa mãn nên xoay người nàng lại theo kiểu doggy rồi con CC hắn bắt đầu nhấp nhả thân CC dài to đội lên bụng nhỏ của Lãnh Băng Băng, hắn nhanh chóng tăng tốc con CC không ngừng ra vào âm đo. Nàng áp mặt xuống đất mị nhãn như tơ, eo nhỏ uốn éo, cặp mông tự động hẩy ra sau, hưởng ứng con CC đang đờ tê vào LN nàng khiến sóng nước liên tục bắn lên tung tóe, ướt đẫm tấm lưng mượt mà của nàng. 3. Lý Hàn vỗ một cái vào cái mông ngạo nghệ ưỡn lên thật cao của nàng, xúc cảm thật là tuyệt diệu đến cực hạn, toàn thân vư vật này mỗi lỗ chân lông cũng lộ ra một cỗ hấp dẫn, để cho hắn muốn ngừng mà không được. Lãnh Băng Băng chống tứ chi trên đất, mông lớn nhỏng cao, bị con CC Lý Hàn động đậy, thân thể nhạy cảm liền run lên sung sướng, khắp trên người nàng truyền đến từng đợt khoái cảm sôi trào khiến vô số DM thủy từ trong LN nàng điên cuồng chảy ra. Lý Hàn bắt lấy cặp đùi thon mịn của Lãnh Băng Băng kéo ra sau, CC hắn liền cảm nhận được từng đợt cảm giác thít chặt mềm mại trong LN nàng. Âm đo Lãnh Băng Băng giống như có một lúc hút kỳ lạ, hút lấy thân CC hắn vào trong khiến hắn muốn dừng mà không được. Lý Hàn vừa nhào nặn cặp mông của nàng, vừa nhấp hông đờ tê như cái máy vừa cúi đầu hôn lên miệng nàng. Thân thể nàng run rẩy dưới từng cú nắc của Lý Hàn, nàng bị bịt miệng muốn rên gì cũng không được, chỉ có thể ra sức ngoáy ngoáy cặp mông qua lại để phát tiết sung sướng trong lòng. Con CC hắn gồng đầy gân xanh, thân CC mạnh mẽ tách đôi âm đo nàng ra rồi được cái LN mềm mại của Lãnh Băng Băng bọc kín mít khiến hắn vô cùng thoải mái, khiến hắn càng thêm ra sức nhấp hông. Rồi hắn hừ một tiếng, đầu khắc đâm thật sâu vào LN nàng, quy đầu chạm đến tử cung, con CC co giật một trận bắn đầy TNG trùng vào LN Lãnh Băng Băng. Hắn thỏa mãn rên một tiếng buông nàng ra, Lãnh Băng Băng lập tức quay đầu há to miệng, ngậm hết thân CC đầy TNG trùng và DM thủy vào miệng, hai mắt long lanh nhìn lên Lý Hàn rồi chuyên tâm bú mút CC hắn. Lưỡi nàng linh hoạt liếm dọc thân CC, miệng nhỏ dần dần nuốt lấy đầu khắc, hai tay xóc nhẹ thân CC. Sau đó nàng từ từ nuốt lấy côn TST Lý Hàn vào trong cổ họng ướt át chật hẹp như một cái LN trinh nguyên của nàng. Cách chương.